Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 173, chuyện xưa, góc truyện audio.com. Một người bình thường, một khi môi màu tím tái, đại biểu cho người này tuần hoàn máu không tốt, bị bệnh tim, thiếu máu, có khuynh hướng trúng gió. Hơn nữa ở nhiệt độ cực lạnh, máu ở thân thể tuần hoàn kém, vì vậy môi mới một màu tím tái như thế này. Quý Như Yên thấy thế, liền tự trầm xuống, vị phu nhân này quả nhiên mắc bệnh rất nặng. Tĩnh Phi nhìn lướt qua Quý Như Yên, con ngươi lay chuyển, hai tay khẽ run, nhưng vẫn là trấn an nói. Ngươi theo ta tiến vào, Chiêu Nhi ở bên ngoài đợi. Dạ, nương, đối với mẫu thân lạnh lùng, nhưng Nguyên Chiêu lại thập phần vui vẻ, bởi vì mẫu thân rốt cuộc cũng nguyện ý cho đại phu xem bệnh. Không biết vì cái gì, Nguyên Chiêu cảm thấy Quý Như Yên có thể cứu sống được mẫu thân của hắn, vì vậy mới quyết định nhất định phải làm cho mẫu thân đồng ý cho Quý Như Yên xem bệnh. Tĩnh Phi xoay người, lập tức hướng thiện phòng đi vào, Quý Như Yên còn lại vỗ vỗ bả vai Nguyên Chiêu, lúc này mới đi theo phu nhân kia vào, đóng lại cánh cửa của thiện phòng. Cửa lớn vừa đóng, Quý Như Yên liền thấy âm thanh của vị phu nhân kia truyền trong đầu. Ngươi là nữ nhi của Phượng Thiên Sương. Quý Như Yên trong lòng hơi kinh hãi, nàng như thế nào cũng không ngờ, phu nhân này lại là một vũ kỹ cao thủ, hơn nữa nội lực tuyệt đối thâm hậu. Lập tức xoay người cảnh giác nhìn Tĩnh Phi, đồng dạng truyền âm thanh dò hỏi. Ngươi là ai? Ngươi diện mạo cùng Phượng Thiên Sương có vài phần tương tự, hơn nữa nhìn qua ngươi cũng là 16-17 tuổi, tính thời gian nữ nhi của Phượng Thiên Sương cũng khoảng đấy. Thời gian trôi qua thực mau, không nghĩ ta đây tiện mệnh cự nhiên còn có thể nhìn được ngươi. Tĩnh Phi nhìn Quý Như Yên, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu, nàng cảm xúc có chút kích động, khiến cho hô hấp khó khăn, lại ói ra một ngụm máu nữa. Quý Như Yên thấy nàng hộc máu, bất chấp trong lời nói có chứa điểm đáng ngờ, nhưng vẫn là tiến lên thay nàng bắt mạch xong, Quý Như Yên một phen sững sờ. Nguyên nhân chính là, nữ nhân này cự nhiên lại trúng túy diêm hoàng. Tuy chỉ là một lượng nhỏ, nhưng vẫn có thể thấy được. Độc dược túy diêm hoàng này, tuy là chỉ dính một chút cũng làm cho người ta thống khổ đến cực điểm. Người tại sao lại trúng túy diêm hoàng? Thanh âm của Quý Như Yên trở lên nghiêm nghị, nguyên nhân đơn giản, chắc chắn người này cùng với mẫu thân có liên quan, thậm chí còn có thể biết được hung thủ hạ độc mẫu thân là ai. Tĩnh Phi lau khóe miệng còn dính máu tươi, nhìn nàng cười khổ. Đứa nhỏ, ngươi nguyện ý nghe ta nói chuyện xưa không? Quý Như Yên không nói, thản nhiên nhìn nàng. Tĩnh Phi hít một hơi thật sâu. 18 năm trước ta cùng mẫu thân ngươi quen biết ở trong yến tiệc tại Kinh An Hậu Phủ. Đến giờ ta vẫn còn nhớ Phượng Thiên Sương cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có thể xứng với danh đệ nhất tài nữ của Ti U Quốc. Thậm chí ngay cả dung mạo cũng không ai sánh bằng. Đối với sự xuất sắc của nàng ta cũng không có nửa phần đố kỵ, ngược lại chính là bội phục. Sau này ta cũng nàng kết thành hảo hữu. Ta tính tình hoạt bát hiếu động, hơn nữa to gan lớn mật. Đối với những thứ của nam tử như kỵ mã, bắn tên, luận võ ta đều tinh thông. Quý Như Yên lẳng lặng đứng đối diện nàng, lắng nghe nàng tự thuật. Mùa thu năm đó, tiên hoàng muốn đi săn thú, các đại tiểu thư của hậu phủ đều tham dự, cha ta cũng để cho ta đến, bởi vì tiên hoàng ngày đó tuyển phi cho các vị hoàng tử. Ta liền đáp ứng sau đó dẫn theo Thiên Sương đi cùng, lấy tên. Góc truyện audio.com, Thiên Sương đổi thành Tuyết Sương, danh phận chính là biểu muội của ta. Mà tại thời điểm đó, đại hoàng tử dị quốc Bùi Khê ở tại Ti U Quốc làm con tin, hắn lại liếc mắt một cái nhìn chúng Thiên Sương, đồng thời người coi trọng Thiên Sương còn có Yến Vương Điện Hà Cách Trương.